Cấm huyết hồng liên, chương 140, ma pháp trận, góc truyện audio.com. Buông con heo rừng xuống, Dịch Vân Tử di chuyển giường đá sang một bên, dùng chút sức lực coi lại khối đá, lập tức hắn bắt đầu trở mình, chỉ thấy phía dưới thạch sàng, dĩ nhiên có rất nhiều thư tịch xếp chồng lên nhau, có rất nhiều sách ước chừng hơn 100 đầu sách. Dịch Vân thấy thế có chút sững sốt, kinh ngạc nói, nguyên lai dưới thạch sàng này, dĩ nhiên có một chỗ tàng thư, đây đúng là tàng thư của vị tiền bối tinh vực kia. Lúc này Môn La cũng đi tới trước giường đá, nhìn một lần, rồi nói. Cái tàng thư này cũng không tính là bí mật, chẳng qua là chưa có người nào nghĩ đến, ở dưới giường đá này còn có một chỗ như vậy, nếu không phải con heo rừng này chạy bậy chạy bạ xông tới chỗ này, đây là bộ phận then chốt rất khó bị phát hiện. Dịch Vân đến nơi này đã được 2 tháng, trong u cốc này không có chỗ nào mà hắn không đi, hắn hầu như cũng đi tất cả các nơi đều hơn 10 lần, duy độc nhất chỉ có chỗ thạch thất này, hắn ngoại trừ theo cầu cầu vào ở bên ngoài một lần, hắn không bao giờ đi đến đây dù nửa bước. Ở đây chính là nơi ở của vị tinh vực cường giả kia, xuất phát từ bản năng tôn trên kính dưới, hắn không muốn tới chỗ này quấy rối. Có chăng nữa, vị cường giả kia chết ở chỗ này, khiến hắn càng không nghĩ tiếp cận nơi này, nếu không phải bởi vì con heo rừng này, hắn hẳn là vĩnh viễn sẽ không phát hiện dưới cái giường đá này có bộ phận cơ quan. Dịch Vân đưa tay lấy một trong những quyển sách, nhưng mới vừa nắm lấy trên tay thì thoáng chốc toàn bộ quyển sách tản ra, vỡ thành bột phấn rơi xuống, đúng là quyển sách đều đã bị mục nát. Ách, những thư tịch này bị hư hỏng rất nghiêm trọng, hẳn là ở đây hơn 100 năm qua, thậm chí còn có lâu hơn, tưởng muốn nhìn nội dung bên trong một chút đúng là không có khả năng. Dịch Vân không dám đưa tay lấy lần nữa, chỉ là cúi người thấp xuống nhìn những. Trên mặt bìa thư tịch này, chữ viết rất mơ hồ, không có nhận ra, nhưng lờ mờ có thể nhìn mấy thư mục. Ma pháp tu luyện pháp môn, ma pháp thiết tắc quy tắc chung. Ma pháp phá giải đấu khí. Chờ một chút, Dịch Vân nhìn những thư mục này, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, khổ nổi là vô pháp động thủ lấy đi, chỉ có thể than thở không thôi. Không có cách nào, nhìn mấy quyển sách trên giá cuối cùng làm cho ta thấy được thành quả cùng kích thích. Đáng tiếc, tàng thư tinh vực cường giả, nói không chừng là mấy ngày liền ở trong ám học viện trong tàng thư cũng không có ai. Hừ một tiếng, Môn La cũng cắn răng hừ nói. Hừ, ta vốn cũng muốn nhìn một chút, mà pháp phá giải đấu khí ta xem trong sách sẽ viết những sai lầm gì mà hết sức vô lý, rốt cuộc là viết ra cái gì dối mình dối người. Nếu ma pháp thật có thể khắc chế đấu khí ta đây đương nhiên sớm đã chết trên 100 lần rồi, ta xem ngày nào đó ta cũng muốn viết một quyển sách. Võ phá ma pháp thôi quên đi, nhìn cái đầu Môn La dí sát vào quyển sách trừng mắt giận dữ nhìn nó, Dịch Vân không nói gì. Hai người cúi đầu quan sát thư mục, một bên nhìn, một bên suy đoán nội dung trong sách viết cái gì. Vài khắc đồng hồ sau, đột nhiên một trận gió to từ động khẩu thổi vào, trong thạch thất thoáng chốc có tiếng gió thổi nổi lên, gió to cũng quét qua bên dưới thạch sàng, ở bên dưới là chỗ bày đặt thư tịch tức thì theo gió hóa thành bụi phấn, bay bay trong thạch thất. Góc truyện audio.com. Gió thổi tới rất nhanh mà đi cũng nhanh, lập tức bên trong thà CNH thất trở lại vẻ yên lặng, nguyên bản chỉ là thư tịch đặt ở dưới thạch sàng, tất cả trang giấy đều hóa thành bột phấn rơi là tả từng ngóc ngách ở trong phòng. Dịch Vân thấy thế, trong lồng ngực có chút co rút đau đớn, nhưng thư tịch này, nói không chừng chính là những sách cổ ngàn năm chân quý, hôm nay tan bay theo gió, cũng không biết trong đó có thể có hay không những pháp môn tuyệt học đã thất truyền. Ai, đáng tiếc quả thật đáng tiếc. Dịch Vân thở ra một hơi thật dài, lắc đầu than thở. Trong lúc hắn muốn đem ván giường kéo về chỗ cũ thì thoáng nhìn lại tàng thư ở dưới giường đá, có vô số trang giấy vỡ vụn ra bao trùm lên, hình như có một bộ phận nhô lên, hắn lấy tay đẩy bột phấn ra, phát hiện dưới chân có một quyển trục nguyên vẹn, trong lòng vui vẻ hẳn lên, lập tức cầm nó lên. Nắm nó trong tay có cảm giác kết thuộc, cảm xúc rất quen thuộc, vừa mở ra nhìn, Dịch Vân lập tức ngây dại. Long Lân thư quyển, Dịch Vân cùng Môn La hai người đồng thanh kinh hô. Không sai, đây chính là Long Lân thư quyển, có thể đem chất liệu ghi chép lại văn tự đồ hình, bảo tồn qua mấy ngàn năm mà không hư, đúng là trên đại lục có thể bảo tồn được không tới 9 cuốn sách. Phải dùng đến Long Lân thư để bảo tồn tư liệu cũng không làm qua loa được, nhanh nhìn một chút. Môn La thấp giọng thúc giục, lập tức Dịch Vân cầm cuốn sách giật lại, đầu tiên nhìn tiêu đề được viết. Ma pháp trận đồ, chậm rãi lật từng trang xem qua cuốn sách tổng cộng vẽ nhiều hơn 10 đồ hình ma pháp trận, tại mỗi một đồ hình hai bên phải trái, đều có văn tự diễn giải rõ ràng, nói rõ hình vẽ pháp đồ, công dụng, quy tắc cùng điều khiển ma pháp trận từ tinh cấp lĩnh vực thấp nhất, chờ một chút. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. vn, cuốn sách viết rất tường tận rõ ràng, từ ma pháp trận đơn giản nhất nhưng đều có những đồ hình ma pháp trận hết sức phức tạp không gì sánh kịp mà có thể vẽ ra ma pháp trận tinh cấp thấp nhất chỉ có ngoài lục tinh pháp cuồng, trong cuốn sách có ghi chép trận đồ tối cao, còn lại là từ trình độ ngang tinh vực sơ giai. Rất nhanh Dịch Vân xem quyển trục qua một lần, lại quay về nhìn lại một lần nữa, một lúc lâu, hắn mới đưa quyển trục ma pháp trận đồ thu lấy. Đồ hình ma pháp trong quyển trục này đều rất thâm ảo. Ta ngay cả trận đồ thấp nhất giai lục tinh đều nhìn không quá minh bạch, chỉ có thể ngày sau từ từ nghiên cứu đến. Dịch Vân lắc đầu nói rõ. Môn La gật đầu, ngươi bây giờ chỉ là 5 sao sơ giai lĩnh vực coi như là không có thể nhìn thấu được, cũng tới một lúc nào ngươi có đủ năng lực còn nhiều thời gian, việc này từ từ rồi cũng tốt thôi. Trầm ngâm một hồi, Dịch Vân nói rằng, ồ ta không có hiểu biết gì về ma pháp trận, tại trong học viện ngoài lục tinh lĩnh vực mới học chương trình cao giai ta tự nhiên là không có thông qua, nhưng ta tại tàng thư quán có xem qua thư tịch liên quan, ma pháp trận hầu như đều dùng phụ trợ là chính, có thể sử dụng khi bắt đầu chiến đấu tăng thực lực có thể nói không đáng kể. Sở dĩ ma pháp sư rất ít hướng đến phương diện này nghiên cứu, nếu đúng là không có trợ giúp gì gia tăng thực lực như vậy tác dụng đối với ta rất có hạn chế. Môn La nghe xong cũng lắc đầu nói rằng, không thể nói như vậy, ma pháp trận phụ trợ kém hiệu quả, nếu như dùng để đối chiến với đối phương, chỗ tốt cũng là không ít. Góc truyện audio.com, giống như ma pháp trận ở ngoài cốc nó phòng ngừa rất hiệu dụng đối với nguyên tố sói mòn, ngươi chỉ cần đem tinh quáng sắp đặt trên mặt đất dùng để tu luyện ta nghĩ sẽ có tiến triển rất nhiều, 2 tháng nay ngươi không phải là như vậy sao? Còn có tổ ốc trong mật thất có một ma pháp trận to lớn, nó cũng có công dụng như nhau, chỉ bất quá hiệu quả lớn hơn nữa mà thôi. Nghĩ đến có công dụng hội tụ lại nguyên tố thiên địa xác thực có thể tốc độ tu luyện tăng rất nhanh, coi như gián tiếp ảnh hưởng đến cường độ thực lực, Dịch Vân cũng không thể không gật đầu đồng ý, Môn La lúc này còn nói tiếp. Kỳ thực ma pháp trận có thể tăng thực lực chiến đấu cũng không phải không có, chỉ là nó đều là bí pháp cấp ma pháp trận khác mà thôi. Bí pháp cấp ma pháp trận. Ân ta đối với lý giải ma pháp trận cũng không hiểu nhiều, chỉ là biết một số ít ma pháp trận cần phải có năng lực tinh vực cường giả thi triển. Ma pháp trận này hay bí pháp cấp bậc trận đồ. Trước đây ta tại trước lúc chết liền thi triển phương pháp cấm thuật ngưng luyện cấm huyết cùng đem linh hồn ta phong ấn tại trong tổ ấn hồng liên, chính là thuộc về bí pháp cấp bậc pháp trận. Môn La nói rõ, Dịch Vân giật mình, lúc đó cũng có dùng đến ma pháp trận sao? Đương nhiên, việc này ta không phải đã nói qua cho ngươi rồi sao, lúc đó là do 3 tinh vực pháp sư liên hợp thi triển bí pháp bằng năng lực của bọn họ làm cho ta trở thành khí linh ở trong tổ khí hồng liên. Dịch Vân có một chút khó có thể tin, do 3 pháp sư cấp bậc tinh vực liên thủ còn muốn mất những 6 ngày. Sờ sờ mũi, hắn biết chính mình quá xem thường công dụng ma pháp trận. Đẩy ván giường trở lại chỗ cũ cũng thuận tiện đem Bạch Mao Sơn chư thả ra, bởi vì... chính nhờ năng lực con heo rừng này mà mình phát hiện ngoài ý muốn quyển trục ma pháp trận đồ, rốt cục đối với chính mình có ân, Dịch Vân tự nhiên không có khả đem nó thành bữa cơm ăn trưa. Bắt đầu từ hôm nay, Dịch Vân mỗi ngày ngoại trừ tu luyện đấu khí cùng ma pháp lại một. Chương trình khác chính là nghiên cứu phần ma pháp trận đồ này. Lần đầu tiếp xúc ở phương diện tri thức này, Dịch Vân cố gắng hết sức đọc nó, nhưng nghiên cứu một thời gian dài như vậy, càng phát hiện ra công dụng của ma pháp trận xác thực là diệu dụng vô cùng, chỉ cần có thể sử dụng thời cơ chính xác dùng để đối địch với đối phương, đoạt được thật nhiều chỗ tốt có thể nói là vô pháp đánh giá. Một ngày một đêm đã qua, trong nháy mắt 3 tháng cũng qua đi, tại một ngày đêm ban đêm, cầu cầu rốt cục kết thúc 3 tháng ngủ say dài đăng đẳng, tỉnh táo lại. Khách chương.